Quỷ bí chi chủ phần 2. Tóm tắt tập trước. Tập trước nội dung chính xoay quanh cuộc trị liệu của Lumien với một bác sĩ tâm lý tên là Susie. Susie là ai thì hãy cùng tiếp tục theo dõi tập này. Chương 128. Những dây leo đen kịt từ mái nhà rủ xuống, nở ra những bông hoa màu máu, hoàn toàn phong tỏa tầng 3 của pháo đài. Guillaume Binet, Bayberry và Sibyl Berry vừa chống lại sự tấn công của đám người bà mụ, vừa lao về phía tòa tháp. Đi đối với cả cảnh này, còn có một vài hình ảnh lóe lên trong đầu của Lumien. Guillaume Binet ẩn thân trèo vào bên trong tòa tháp đầy móng chim con. Dưới sự giúp đỡ của người chăn cừu Bayberry, thành công để bàn tay phải chạm vào vai của bà mụ. Bà mụ nổ tung theo đó, giống như bị người ta lắp một quả bom trên người vậy. Sibyl Berry bị một người hầu gái giết chết, nhưng lại tái sinh bên trong cơ thể của đối phương, chiếm giữ cơ thể của cô ta. Tầm mắt lơ lửng giữa không trung, Louis Lan sinh con trong phòng. Louis Lan chưa bị ảnh hưởng gì, liên thủ với cả viên quản lý hành chính Buess, trấn áp người chăn cừu Berry phát điên. Trong vùng hoang dã dẫn đến núi sâu, mục sư Guillaume Binet bị vô số vong linh mặc áo tang bao vây. Lumien nhíu mày, lộ ra vẻ mặt đau đớn. Dường như những ký ức này là vũ khí sắc bén đâm vào linh hồn cậu. Rút ra ngược lại sẽ càng mang đến thương tổn lớn hơn, khiến cậu theo bản năng kháng cự nhớ lại thêm. Ngay sau đó, những cảnh tượng đó hạ xuống, Lumien thở hổn hển. Thế nào, thu hoạch được gì rồi? Susie nhẹ giọng nói giống như hỏi thăm bữa sáng hôm nay vậy. Lumien suy nghĩ rồi trả lời. Tôi nhớ tới cuộc chiến giữa đám người mục sư và thuộc hạ của phu nhân Paulit. Hình ảnh lộn xộn, rất rời rạc. Tôi có lúc giống như đứng bên lề hiện trường, có lúc dường như ở rất xa, thông qua một số cách nhìn, thấy được hình ảnh tương ứng. Điều này khiến cậu vô cùng bối rối về vị trí và vai trò của mình trong chuyện này. Đôi khi cậu dường như là một trong hai nhóm tham gia sâu vào cuộc chiến. Đôi khi cậu dường như lại chỉ đơn thuần là một người ngoài cuộc, không liên quan gì đến bên nào. Susie hỏi như dẫn dắt. Ngoài những điều đó ra, cậu còn có chỗ nào không hiểu đối với tình huống hiện ra trong phần ký ức vừa rồi không? Lumien nói trong khi nhớ lại. Tôi hình như không nhìn thấy phu nhân Paulit. Chỉ có chuyện mục sư bị số lượng lớn vong linh vây quanh, mới mơ hồ có bóng dáng của phu nhân Paulit ở trong đó thôi. Đám người mục sư chỉ mới đối phó với cả đám thuộc hạ của phu nhân Paulit, Louis Lan, Cathy, B.S. và bà mụ. Rõ ràng đã không còn sức lực dư thừa nữa rồi. Nếu mà phu nhân Paulit tham gia vào, tôi không tin họ có thể giành được thắng lợi. Tại sao phu nhân Paulit lại chủ động từ bỏ, rời khỏi co điện, không ngăn cản đám người mục sư? Không phải chủ động từ bỏ, mà là bị cưỡng bức đưa đi. Susie sửa lại một câu. Nghi thức tiễn đưa tinh linh mùa xuân rời đi trong giấc mơ của cậu hẳn là phản ánh chuyện đuổi Paulit đi. Tinh linh mùa xuân tượng trưng cho một mùa màng bội thu, đại diện cho sự kết thúc của mùa đông lạnh giá và sự nảy mầm của sự sống mạnh mẽ, gần giống với cả đặc điểm năng lực mà đám người Paulit triển hiện. Thế thì càng không đúng. Giọng nói của Lumien dần trở nên đau đớn, hai tay nắm chặt, cảm thấy mình không thể nhớ nổi nữa. Susie nói một cách mềm mỏng. Không muốn nhớ thì đừng nhớ. Đánh thức toàn bộ ký ức vốn dĩ không phải là chuyện mà một liệu pháp tâm lý có thể thực hiện được. Hãy từ từ, không cần gấp. Lumien chậm rãi thở ra một hơi, cơ thể không còn căng thẳng nhiều nữa. Đợi cậu hồi phục trong gần một phút, Susie mới nói. Cậu có thể ngủ một giấc, xem liệu có thể nhìn thấy nhiều câu trả lời hơn trong giấc mơ hay không. Trong tai của Lumien, giọng nói của vị bác sĩ tâm lý lúc đầu là dịu dàng, tiếp đó càng lúc càng bay bổng, dường như kéo xa ra khoảng cách đến một thế giới khác vậy. Mí mắt cậu càng lúc càng nặng trĩu, cuối cùng rũ xuống. Lumien mở mắt ra và nhìn thấy trần nhà quen thuộc. Cậu chợt trở mình ngồi dậy, gom mọi vật như ghế dựa, bàn gỗ sát bên cửa sổ, giá sách nhỏ bên cạnh và tủ quần áo có gương soi toàn thân vào tầm nhìn. Đây là phòng ngủ của cậu. Đây là nhà của cậu ở làng Có Điền. Lumien ngơ ngác nhìn vài giây, sau đó nhanh chóng xuống giường, lao ra khỏi phòng. Cậu gắng sức đẩy cửa phòng ngủ của Aura ra, nhìn thấy bản thảo, giấy bút lọ mực và những vật dụng khác đặt trên bàn, y hệt trong trí nhớ. Nhìn thấy chiếc ghế đặt gối dựa trống không, không có người ngồi. Đường nhìn của Lưu Miền di chuyển từ nơi đó đến chiếc giường trống, rồi lại từ từ thu về. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại từng chút một, quay người bước sang bên cạnh. Trong phòng sách cũng chẳng có bóng dáng mà cậu tìm. Lưu Miền chạy bịch xuống lầu. Cậu chạy một mạch qua làng Kho Điền, đến trước cửa giáo đường Mặt Trời Vĩnh Hằng. Trên đường đi, cậu không gặp một người dân nào. Mọi ngôi nhà đều lặng im như chết. Ngẩng đầu nhìn lên mái vòng dáng dấp như củ hành tây, Lưu Miền sải bước vào giáo đường. Thánh đàn đã được tu sửa, bày đầy hoa tulip, hoa tử đinh hương và các loài hoa khác, khắc rõ phù hiệu bụi gai đen dường như có chất lỏng lưu chảy trên bề mặt. Nơi này cũng không có ai. Lưu Miền lục lọi căn phòng của mục sư, lần nữa lại đi xuống tầng hầm. Những đống xương trắng và da kiều xung quanh giống hệt như trong giấc mơ trước đó, nhưng mà tế đàn ở giữa không hề bị hư hại chút nào. Lưu Miền kiểm tra cẩn thận một lượt, nhưng mà trước ngực không xuất hiện cảm giác nóng rát. Sau khi cậu biết được đây là một giấc mơ, lực lượng tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai đó dường như cũng đã biến mất theo. Lưu Miền không thu hoạch được gì, đứng cạnh tế đàn dưới lòng đất, suy nghĩ một lúc rồi lại chạy lên cầu thang, đi ra cửa hông và đến nghĩa trang gần đó. Dựa theo ký ức của giấc mơ trước đấy, cậu nhanh chóng tìm đến một ngôi mộ, nơi còn cú mèo bay vào, cúi người xuống, đẩy phiến đá bịt kín lối vào ra. Không chút do dự, Lưu Miền bước xuống bậc tam cấp, băng qua đường lát gạch, nhìn thấy một chiếc quan tài màu đen đặt trong ngôi mộ tối tăm. Nơi này không có con cú mèo, cũng không có một Lưu Miền nào khác, chỉ có ánh sáng lọt vào từ bên ngoài ngôi mộ soi sáng mọi thứ. Lưu Miền thu hồi ánh mắt, bàng hoàng đi về phía chiếc quan tài màu đen. Nắp quan tài đã trượt sang một bên từ lâu, để lộ ra khung cảnh bên trong. Nghĩ đến aura trong giấc mơ, suýt chút nữa mất khống chế vì nhìn trộm thi thể của một vu sư đã chết trong quan tài, Lưu Miền do dự một lúc. 2-3 giây sau, cậu lững thững đi về phía trước vài bước, đến gần quan tài màu đen, nhìn thẳng vào đó. Một thi thể nhanh chóng phản chiếu trong mắt cậu. Thi thể tóc vàng bù xù, xõa ra hai bên, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt hơi tái nhợt, trên người mặc bộ quần áo màu lam nhạt. Đây là aura. Aura đang nằm trong quan tài của vu sư đã chết. Đồng tử của Lưu Miền giãn ra ngay lập tức, khuôn mặt biến dạng đến gớm ghiếc. Hình ảnh cậu nhìn thấy bị vỡ vụn từng tấc một. Lưu Miền đột ngột mở mắt ra, nhìn chằm chằm về phía trước với vẻ mặt phức tạp. Cậu đã thấy gì? Giọng nói của Sushi vang vọng bên tai cậu. Lưu Miền mơ màng trả lời. Tôi nhìn thấy aura nằm trong quan tài của một vô sư đã chết. Điều này làm sao có thể được? Sushi trấn an. Điều này giống một sự tượng trưng hơn. Nghĩ mà xem, trên thực tế không hề có truyền thuyết vô sư, mà trong giấc mơ, câu chuyện trong tiềm thức cậu thêu dệt ra, thiết lập nhà của cậu và aura ở nơi vô sư từng ở. Bản thân của aura thì không biết chuyện gì, cũng chưa từng nghe qua truyền thuyết đó. Cô ấy còn vì muốn nhìn thấy thi thể của vô sư bên trong quan tài mà đến gần mất kiểm soát. Nói như vậy, vô sư đã chết trong truyền thuyết. Vô sư là chỉ aura. Vậy con cú mèo tượng trưng cho điều gì? Toàn bộ câu chuyện lại tượng trưng cho điều gì đây? Trong đầu của Lưu Miền hiện lên càng ngày càng nhiều nghi vấn. Mỗi một cái đều giống như là một con dao sắc bén xé nát đầu cậu. Lưu Miền không khỏi giơ hai tay lên, ấn đầu. Điều này có thể phải cần cậu khôi phục nhiều ký ức hơn mới có thể phân tích được. Hơn nữa trong một số trường hợp, tượng trưng không chỉ một tầng mà sẽ tồn tại ở trạng thái hỗn hợp. Sushi nhẹ nhàng nói, trị liệu hôm nay đến đây thôi. Tiềm thức của cậu đã biểu hiện phản kháng rõ ràng rồi. Tiếp tục sẽ chỉ mang đến tác dụng ngược lại, vô cùng bất lợi cho tinh thần của cậu. Cậu muốn 2 tuần sau hay 1 tháng sau tiến hành điều trị lần hai? Lưu Miền hầu như không suy nghĩ. 2 tuần sau. Sushi trầm lặng vài giây rồi nói, cuối cùng thì tôi phải nhắc nhở cậu một câu. Hiện tại cậu đang có xu hướng tự hủy hoại bản thân rất mạnh. Tự hủy hoại bản thân sao? Lưu Miền trầm giọng lặp lại cách diễn đạt này, trên mặt thì không có bất kỳ thay đổi nào. Giọng nói của Sushi lần nữa lại trở nên ấm áp, vỗ về tâm hồn của Lưu Miền. Tôi có thể hiểu được tại sao cậu lại xảy ra tình huống như vậy, cũng không muốn cưỡng ép loại bỏ, trừ khi cậu bằng lòng để tôi xóa đi toàn bộ ký ức đại biểu căn nguyên của vấn đề. Bằng không thì mọi liệu pháp trị liệu đều chỉ có thể xoa dịu, chứ không thể tiêu diệt tận gốc. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng aura mà tôi nhìn thấy trong ký ức của cậu là một cô gái yêu cuộc sống và yêu sinh mạng. Cô ấy còn rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành. Cô ấy muốn nhìn thấy cậu vào đại học. Cô ấy muốn ghé chơi tri ơ một thời gian dưới thân phận của người bình thường. Cô ấy muốn tìm manh mối về quê hương. Cô ấy muốn giải quyết êm đẹp vấn đề của cha mẹ. Cô ấy muốn thưởng thức tất cả những món ngon của tri ơ. Cô ấy muốn nghe mọi buổi hòa nhạc và xem mọi cuộc triển lãm nghệ thuật ở đây. Cô ấy chỉ còn cách một bước nữa là đến cái chết hoàn toàn. Nếu cô ấy vẫn còn ý thức, tôi nghĩ rằng cô ấy chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Bây giờ cô ấy giống như là người rơi xuống vực sâu, chỉ còn một tay bấu víu bên bờ vách đá. Nếu ngay cả cậu cũng bỏ cuộc, thì sẽ không còn ai có thể kéo cô ấy lên được nữa. Biểu cảm của Lưu Miền dần thay đổi, nhưng cũng không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc rõ ràng nào. Cậu dường như đã quên mất cách cười, cũng quên luôn cách khóc rồi. Sushi không ép cậu phải trả lời ngay, chỉ khẽ thở dài. Nhiều khi kìm nén hoàn toàn nỗi đau và sự tuyệt vọng trong lòng không phải là một chuyện tốt. Con người cần phải trút bỏ và giải nén. Được rồi, hôm nay đến đây kết thúc. 2 tuần nữa chúng ta sẽ tiến hành trị liệu lần 2, cũng tại đây và cùng thời điểm. Lưu Miền nhắm mắt lại. Cảm ơn cô Sushi. Sushi không đáp lại, dường như đã rời đi. 20 giây sau, Lưu Miền mới chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt ra. Cậu vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa quán cà phê Mây Sân, thấy xa xa có một con chó lớn lông vàng mang một chiếc túi nhỏ màu nâu đang biến mất ở góc phố. Bên cạnh con chó lớn đó dường như còn có bóng dáng của một người phụ nữ. Lưu Miền ngồi thêm 10 phút, uống nốt chỗ nước chanh long diên hương còn lại, rồi bước ra khỏi quán cà phê Mây Sân đến trạm xe ngựa công cộng gần nhất. Chẳng mấy chốc một chiếc xe ngựa 2 tầng sơn xanh chạy tới, chở hành khách ngồi lên. Lưu Miền tiêu tốn 30 cốp, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn bâng quơ bên ngoài. Báo đây, báo mới hôm nay. 11 cốp một tờ. Đứa trẻ ăn mặc quần áo cũ kỹ đi tới bên cửa sổ, giơ sấp báo trong tay lên. Tự hủy hay sống. Trong đầu của Lưu Miền toàn lời nói của bác sĩ tâm lý, giống như cái xác không hồn, hoàn toàn không để ý đến đứa trẻ bán báo. Bỗng cậu nhìn thấy tiêu đề của tờ báo trên cùng. Tuần báo tiểu thuyết. Đúng rồi, hôm nay là chủ nhật. Lưu Miền sửng sốt một chút, móc ra 2 đồng 5 cốp và 1 đồng 1 cốp, mở cửa sổ ra, nhét cho đứa bé bán báo. Sau khi cầm lấy tờ tuần báo tiểu thuyết, Lưu Miền mở nó ra, bắt đầu đọc dưới ánh nắng chói chang vào từ cửa sổ. Xe ngựa chậm rãi chuyển động, đập vào mắt của Lưu Miền là một mẩu tin. Cáo phó. Theo xác nhận của ban biên tập tờ báo, người bạn mãi mãi của chúng ta, tác giả nổi tiếng, có sách bán chạy, Aura Lee, đã không may qua đời trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn vào tháng 4. Ánh mắt của Lưu Miền đông cứng lại, hai tay cậu dần run lên. Đột nhiên cậu cúi đầu, nâng tờ báo lên và lấy nó che mặt mình. Trong nắng chiều, trên mặt tờ báo hiện lên một vết ướt. Vết ướt ngày càng nhiều, liên kết thành một mảng. Phố Trao, khách sạn Kim Kê, phòng 207. Lưu Miền ném tờ báo nhàu nát trong tay lên bàn và ngồi xuống bên giường. Ngồi vài giây sau, cậu nằm bẹt xuống. Một cảm giác mệt mỏi từ sâu trong cơ thể tuôn ra, không thể chống đỡ. Điều được thiết lập lại mỗi ngày chỉ có trạng thái thể chất và tinh thần, không bao gồm tâm hồn. Cậu thậm chí không thèm cởi quần áo, chỉ đá vứt đôi giày ra, rồi nhắm mắt lại. Lần này Lưu Miền ngủ ngon lành, không mộng mị. Cậu bị đánh thức bởi mùi lưu huỳnh. Lúc này ngoài cửa sổ vẫn còn ánh mặt trời chiếu rọi. Nghiêng đầu liếc nhìn qua ô cửa kính, Lưu Miền thều thào. Chẳng lẽ đã ngủ cả ngày lẫn đêm sao? Rõ ràng điều này là không thể, bởi vì cứ đến 6 giờ sáng cậu sẽ tự động thức dậy. Sau khi nhìn thấy cáo phó, không tự chủ được trút ra nỗi lòng buồn. Lũ Miền cảm thấy tâm trạng của mình đã ổn định hơn rất nhiều, chỉ là vẫn còn chút phiền muộn. Đương nhiên bản thân cậu cũng biết, nỗi buồn sẽ không biến mất, nỗi đau sẽ càng ngày càng không biến mất. Chúng sẽ lại kéo nhau trở về trong thời gian sớm nhất. Cậu chỉ có thể cố gắng điều chỉnh tâm lý để đối mặt, tránh để bản thân rơi vào trạng thái gần như sụp đổ trước đó. Còn về xu hướng cực đoan, điên cuồng và tự hủy hoại bản thân từng chút một, cậu cho rằng đó là điều không thể tránh khỏi, chỉ cần không nghiêm trọng là được. Trị liệu tâm lý tiếp đến này vẫn phải tiến hành theo định kỳ. Nếu không, trước khi hoàn thành việc trả thù và tìm cách hồi sinh aura, mình sẽ phát điên hoàn toàn. Lô Miền thở dài, xoay người rời giường. Cậu lại nhặt tờ tuần báo tiểu thuyết đã nhàu nát lên, nhìn cáo phó ở trang nhất, muốn đánh thức toàn bộ nỗi đau quen thuộc trong lòng. Ngay lúc này Lô Miền phát hiện ra một vấn đề. Tờ báo này là từ tuần trước. Đứa trẻ bán báo đưa cho cậu là tờ quá hạn sao? Không thể nào. Đứa trẻ bán báo không thể nào giữ lại những tờ báo không bán hết được. Lô Miền cau mày, cảm thấy sự việc này kỳ lạ và trùng hợp đến khó tin. Cậu suy nghĩ một cách cẩn thận và nhớ lại một câu mà cô bác sĩ tâm lý Sushi đã nói. Nhiều khi kìm nén hoàn toàn nỗi đau và sự tuyệt vọng trong lòng không phải là một chuyện tốt. Con người cần phải trút bỏ và giải nén. Đột nhiên Lô Miền hiểu ra một điều. Đây là một phần của liệu pháp tâm lý. Đầu tiên cô Sushi chỉ ra trạng thái tinh thần của mình không ổn, có xu hướng tự hủy hoại bản thân rất mạnh. Sau đó khai sáng sơ bộ bằng mong muốn hồi sinh aura. Cuối cùng khi mình chìm đắm trong nỗi đau do vấn đề này mang tới, sắp xếp đứa trẻ bán báo, đưa bản cáo phó xuất bản từ tuần trước đến, phá vỡ sự phòng bị của mình bằng sự thật đẫm máu, làm cho mình trút bỏ nỗi đau và sự tuyệt vọng đè nén trong lòng. Lô Miền tự nói không thành tiếng. Sau khi hiểu ra, cậu rất vui mừng. Vui mừng vì gặp được một bác sĩ tâm lý rất chuyên nghiệp và có năng lực. Nếu không, cậu sẽ rất khó vùng vẫy, thoát ra khỏi cái vũng lầy tinh thần này. Lô Miền ngẫu nhiên di chuyển ánh mắt và nhìn thấy một vài con dẹp đang bò vào phòng của mình. Khứu giác nói cậu biết. Phòng cách vách đốt lưu huỳnh, muốn xua đuổi côn trùng, thế nhưng hầu hết côn trùng đều sợ ở đây và di chuyển đến nơi khác. Nghĩ đến ngày đầu tiên ở, mình và người hàng xóm tổn thương nhau, thử dùng lưu huỳnh để đuổi dẹp vào phòng của người kia. Lô Miền không thể nhịn được cười. Cậu mang giày ra vào, bước ra khỏi phòng và đến bên ngoài phòng 206. Trên tầng 2 của khách sạn Kim Kê, phía trên ngõ hẻm, sát phía sau khố trào là một nhà vệ sinh thông với các phòng từ 201 đến 204. Đối diện với cả 204 là một nhà vệ sinh khác. Rồi ở hướng ngược lại, từ 205 đến 208, mỗi bên hành lang có một ban công tương đối rộng. Như vậy, trừ tầng 2 ra, tầng 3, tầng 4, tầng 5 đều có 10 phòng, cộng thêm 2 nhà vệ sinh. Cốc, cốc, cốc. Lô Miền cong ngón tay và gõ vào cửa phòng 206. Ai? Một giọng nói có chút hoảng hốt từ bên trong vọng ra. 207 cách vách. Lô Miền cười đáp, muốn làm quen với cả hàng xóm. Vài giây sau, cánh cửa cọt kẹt mở ra. Một chàng trai trẻ tuổi gầy gò xuất hiện trước mặt Lô Miền. Anh ta cao chưa đến 1m7, mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh, giặt đến bạc cả màu và quần dài đen đeo nịt, đeo cặp kính gọng đen lớn trên sống mũi. Mái tóc nâu bù xù bóng nhợn, giống như mấy ngày chưa gội. Trong mắt màu nâu, lộ ra vẻ phòng bị, không che giấu được. Cậu có chuyện gì sao? Anh ta cất tiếng hỏi. Lô Miền mỉm cười, chia tay phải ra. Tôi sẽ phải sống ở đây trong một thời gian khá dài, muốn làm quen với cả hàng xóm xung quanh thôi. Xưng hô thế nào nhỉ? Anh chàng trẻ tuổi do dự một chút, nhưng vẫn đưa tay phải ra, bắt tay với cả Lô Miền. Gabriel, còn cậu? Charles. Lô Miền liếc nhìn vào bên trong phòng 206, làm ra vẻ tò mò rồi hỏi. Sao bây giờ anh còn đốt lưu huỳnh? Trời đã tối rồi, phải ra ngoài kiếm gì ăn chứ? Gabriel đẩy kính cười khổ nói. Tôi là một nhà viết kịch, đang dự tính viết bản thảo xuyên đêm. Nhà văn. Lô Miền giơ tay vuốt cằm. Cậu từ bỏ ý định chơi khăm đối phương một chút để giảm bớt cảm giác xa lạ giữa hàng xóm với nhau. Gabriel nhấn mạnh. Nhà viết kịch. Nhà văn chuyên viết kịch cho các nhà hát. Nghe ra rất giỏi. Lưu Miền chân thành khen ngợi. Tôi thực sự ngưỡng mộ những người có thể viết chuyện. Thần tượng của tôi cũng là một nhà văn. Nhìn thấy ánh mắt chân thành của đối phương, Gabriel được khen ngợi có chút ngượng ngùng. Anh ta vò mái tóc nâu bù xù thở dài nói. Công việc này không tốt như cậu nghĩ đâu. Tôi đã tốn rất nhiều tâm sức vào vở kịch vừa rồi. Còn tưởng tượng rằng không kém bao nhiêu so với cả những vở kinh điển, nhưng mà lại không một người quản lý rạp hát nào thèm xem. Tôi chỉ đành nhận viết bản thảo cho một số tờ báo lá cải, viết mấy câu chuyện tục tĩu thôi. Như vậy mới có tiền để trả tiền thuê nhà, không đến mức chết đói. Điều mà tôi muốn làm lần này là bản thảo đó. Biên tập cần chỉ làm là thế nào đưa cho các nhân vật nữ lên giường, không gì khác hơn. Độc giả của họ thích đọc loại như vậy. Có lẽ đã chạm đến nỗi niềm trong lòng, Gabriel có mong muốn chia sẻ và huyên thuyên rất nhiều. Nghiêm túc lắng nghe xong, Lôi Miền chân thành nói. Tôi đã đọc qua không ít tiểu sử hoặc phỏng vấn của các nhà văn. Hầu hết đều không được đánh giá cao. Chỉ có thể sống trong khách sạn rẻ tiền hoặc trải qua một căn gác nhỏ. Tôi tin rằng sẽ có ngày anh tìm được người sẵn sàng đọc kịch bản của mình, cuối cùng trở thành một nhà viết kịch nổi tiếng. Gabriel tháo kính xuống, xoa xoa mặt. Lâu như vậy rồi, cậu là người thứ hai sẵn lòng khích lệ tôi đấy. Những người khác sẽ chỉ cười nhạo tôi, thích ảo tưởng, không chịu đối mặt với cả hiện thực. Nếu không phải anh và Aura có nghề nghiệp tương tự, tôi cũng sẽ cười nhạo anh như vậy thôi. Mà còn cười nhạo nhiều hơn đấy. Lô Miền phỉ báng trong lòng rồi tò mò hỏi. Người đầu tiên khích lệ anh là ai? Là cô Safari ở phòng 309. Gabriel ngẩng đầu liếc nhìn trần nhà. Cô ấy là một người mẫu hình thể. Mấy ngày rồi tôi không gặp cô ấy. Có thể cô ấy đã chuyển đi rồi. Người mẫu hình thể mà vợ chồng Ru từng nhắc đến. Lu Miền gật đầu và đưa ra lời mời. Có muốn đến quán bar uống một ly không? Gabriel rất xúc động, nhưng mà cuối cùng vẫn kiềm chế. Lần sau nhé, mai tôi phải nộp bản thảo rồi. Được thôi. Lu Miền vẫy tay và đi về phòng của mình. Sau khi nhìn xung quanh cảnh phố loạn ồn ào và náo nhiệt qua cửa sổ, Lu Miền quyết định tìm một nhà hàng, ăn một bữa thật ngon, nếm thử những món ngon của Chia. Đúng lúc này, cậu nghe thấy có một giọng nữ lanh lảnh từ trên lầu. Tên khốn nhà anh, đồ con lợn, mẹ anh và ác ma đã sinh ra anh. Tiếng mắng chửi đột nhiên im bặt, giống như có ai đó cưỡng ép cắt đứt vậy. Trong lòng khẽ dao động, Lô Miền mở cửa sổ ra. Anh thích phụ nữ như vậy, sao không đi tìm mẹ anh đi? Lần này Lô Miền nghe rõ giọng nói phát ra từ tầng 4. Cô y thần bị buộc làm gái mại dâm bất hợp pháp đó sao? Lô Miền nhớ lại câu chuyện của Charlie kể. Điều này cũng có nghĩa là Margot, ông trùm băng gai độc, đã dẫn theo thuộc hạ tới thu tiền. Ở nước Cộng hòa Entit, gái mại dâm phân ra làm hai loại. Một loại đăng ký chính thức ở những nơi như phố Will, phố Breda. Loại còn lại là bất hợp pháp, không cần nộp thuế và sẽ bị đả kích. Số lượng gấp 10 lần loại trước, thậm chí 20 lần. Hơi trầm ngâm chốc lát, Lô Miền mặc một bộ đồ đoan trang sẫm màu, đi đến căn phòng nằm giữa 202 và 203, nơi có cầu thang dẫn lên tầng trên. Sau đó cậu lấy lọ nước hoa rẻ tiền đã mua ở Bior, định đổ một ít lên bậc thang gỗ để Margot và thuộc hạ của hắn đạp phải khi đi qua. Không biết khi nào thì cuộc tấn công tiếp theo của quỷ hồn trong Monsaurus sẽ đến. Lô Miền hy vọng mau sớm tìm được con mồi, hoàn thành việc hoán đổi vận mệnh. Suy nghĩ vài giây, cậu từ bỏ ý nghĩ trực tiếp đổ nước hoa, dự tính làm cho xong trông giống như là một vụ ngoài ý muốn, để tránh khả năng bị năng lực phi phàm dò xét. Lô Miền vặn nhẹ nắp, giả vờ trượt khỏi tay, không cầm chắc lọ thủy tinh dày cộp. Loảng xoảng vang lên, lọ nước hoa rơi xuống bậc dưới cùng. Một ít chất lỏng chảy ra một cách tự nhiên, mùi nồng đậm gần như cay nồng tản đi. Lô Miền ngồi xổm xuống đau lòng, nhặt chiếc lọ lên và đậy nắp lại. Cậu lại dùng ngón tay lau nước hoa chảy ra, liên tục xoa lên người. Chẳng mấy chốc, phần lớn chất lỏng đều bị làm khô. Cơn gió chiều từ ban công cuốn đi mùi nồng nặc. Lúc này Lu Miền mới quay trở về phòng 207, dựa sát vào khung cửa, giấu đi bóng dáng của mình. Qua mười mấy phút, có tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Lúc này mùi nước hoa trong hành lang đã phai đi nhiều. Ngay sau đó, bốn người đàn ông xuất hiện ở đó. Cầm đầu là một gã cao gầy. Hắn để tóc vàng cao, rất ngắn. Từng sợi dựng đứng, có mắt một mí màu lam. Sống mũi cao môi mỏng, trên mặt có vài vết sẹo mờ. Người đàn ông nghi là Margot, mặc áo sơ mi đỏ và áo vét da sẫm màu. Hai tay đốt túi, quần màu cánh buồm, đi xuống từng bước. Hông bên trái gồ lên một cục, chân đi đôi bốt, không có dây buộc. Đột nhiên, gã ta cau mày nhẹ, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vọt qua hai bậc thang dính nước hoa và một phần hành lang trên tầng hai. Ba gã đàn ông ăn mặc như côn đồ đi theo hắn thì không nhận thấy điều gì bất thường, dẫm lên vết nước hoa còn sót lại. Lũ miền chứng kiến cảnh này thì thầm trong lòng. Margot rất nhạy cảm với mùi, ngăn mùi lạ dính lên người sau. Lũ miền không lạ gì đối với cả hành động của Margot. Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ làm vậy. Lại liên hệ với cả việc trước kia Aura từng đề cập qua, người phi phàm theo con đường thợ săn khá phổ biến ở nước Cộng hòa Entit. Lũ miền bắt đầu nghi ngờ Margot cũng là người phi phàm. Hơn nữa, hắn còn đi theo con đường thợ săn. Nhưng cậu không thể xác định được rốt cục hắn thuộc danh sách mấy. Danh sách rất cao, cũng không đến mức phải làm thủ lĩnh xã hội đen, trừ khi là cần để đóng kịch. Nếu Margot thật sự là người phi phàm theo con đường thợ săn, thì hắn chưa chắc đã vượt qua danh sách 7. Hơn nữa, xác suất là kẻ phóng hỏa cực kỳ thấp. Lee và Valentin mới là danh sách 7, đã được coi là điều tra viên ưu tú. Chẳng lẽ bọn họ còn kém một tên lưu manh, hạng cấp cao, phụ trách tuần tra địa bàn, chuyên lừa gạt phụ nữ, bắt nạt gái điếm sao? Lũ miền vừa lẩm bẩm vừa lùi về phía sau hai bước. Cậu thu hồi tầm mắt, không nhìn về phía bên kia nữa. Tuy xác suất Margot đạt đến hoặc là vượt qua danh sách 7 không lớn, nhưng mà cậu vẫn không dám hành động lỗ mãng. Ngộ nhỡ cái tên danh sách của hắn cùng loại với cả ác ôn, hắn cần phải đóng kịch theo cách này thì sao? Ngộ nhỡ băng gai độc không đơn giản như vậy, mà thực chất có thể là xúc tu của một tổ chức bí ẩn hoặc tổ chức tà giáo nào đó. Vừa có nguồn lực, tài nguyên, lại biết kiềm chế không quá phô trương để tránh trở thành mục tiêu của chính phủ thì sao? Xác suất của tình huống này cũng rất thấp. Nhưng đối với cả người khuyết thiếu quá nhiều thông tin và kiến thức về thần bí học như Lumian mà nói, cậu không thể không đề phòng, bởi vì cậu chẳng có cách nào loại trừ các trường hợp hoặc xác suất xảy ra thấp đến mức nào. Trên hành lang của tầng 2, người đàn ông nghi ngờ là Margot kia mặc áo sơ mi hồng, bên trong vest đen vẫn duy trì tư thế đút tay vào túi áo. Hắn nghiêng người liếc mắt nhìn ba tên thuộc hạ một cái. Hắn hơi cau mày, tỏ vẻ không hài lòng và khó hiểu khi bọn chúng để bị mình vấy bẩn bởi thứ nước hoa rẻ tiền một cách không cần thiết như vậy. Hắn lập tức cúi đầu nhìn mặt đất, khịt khịt mũi. Hắn ngửi được mùi nước hoa này không chỉ tồn tại ở lối lên xuống cầu thang, mà còn kéo dài tới phòng 207 một cách lộ liễu. Hơn nữa, bậc dưới cùng cầu thang còn có dấu vết vật bị rơi, vỡ khá mới. Gã ta nghi ngờ là Margot kia, căn cứ vào đủ loại thông tin khác nhau mà hắn điều tra được ở nơi này, trong đầu lập tức dựng lại những gì vừa xảy ra trước đó. Khách trọ ở phòng 207 có lẽ muốn đi đến phòng tắm hoặc là sang thăm hỏi hàng xóm. Trên đường trở về phòng mình thì người đó định xịt chút nước hoa, nhưng mà lại không cẩn thận, làm rơi chai nước hoa xuống bậc thang lên xuống. Sau đó hắn ta hoặc cô ta đau lòng, lau nước hoa trên mặt đất, bôi hết lên người mình. Lúc này chỉ còn để lại một chút dấu vết. Điều này phù hợp với cả tâm lý của nhóm khách thuê trọ ở khách sạn Kim Kê. Người đàn ông nghi ngờ là Margot kia loại bỏ hoài nghi của mình. Sau đó hắn nói với cả ba tên thuộc hạ. Lúc trở về vũ trường Miêu, chúng mày nhớ đổi giày đấy. Vâng thưa sếp. Ba tên thủ hạ kia đồng thanh trả lời. Bọn họ thường xuyên nhận được chỉ thị làm những chuyện kiểu như thế này, nên cũng chẳng cảm thấy kỳ quái. Vũ trường Miêu sao? Lũ miền ở trong phòng 207 đã nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ. Cậu cơ bản xác định được gã đàn ông kia tên là Margot, là một người phi phàm đi theo con đường thợ săn. Buổi sáng sau khi trò chuyện với cả Charlie xong, cậu lại đi dạo một vòng quanh khu chợ Candy, lại tán dóc với cả rất nhiều người bán hàng rong và những người hàng xóm trong quán rượu. Nên cậu biết Vũ trường Miêu ở địa chỉ số 3, phố Trao là một trong những cứ điểm của băng gai độc. Đợi cho đến khi đám người ma cốt đi xuống tầng dưới cùng, Lumien mới đột ngột đội chiếc mũ tròn rộng vành lên đầu, chậm rãi đi ra khỏi phòng, rồi men theo mùi nước hoa đi sâu về phía đường phố. Khoảng 7-8 phút sau, cậu đi tới trước vũ trường Miêu. Từ mùi nước hoa còn quanh quẩn bên ngoài khu vực này, cho thấy đám người Margot đã trở lại nơi này. Khác với vũ trường Breezy, với những pho tượng và dòng chữ khắc ấn tượng, vũ trường Miêu thì chiếm một góc đường với một cái sảnh lớn sơn màu vàng. Trên 4 cột đá lớn chống đỡ sảnh treo những chiếc đèn khí bằng thủy tinh, xua tan đi cái u ám của buổi chiều tối. Lúc này bên trong vũ trường đã rất náo nhiệt. Lumien còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng hát, tiếng ồn ào hòa cùng tiếng nhạc cụ đang chơi. Bố cục của nơi này thì khá giống với cả vũ trường Breezy. Ở giữa là một sàn nhảy, xung quanh sàn nhảy kê những chiếc bàn tròn nhỏ và ghế dựa. Khoảng trống phía trước có một cái bục gỗ cao khoảng nửa người trưởng thành. Bên trên có một cô gái nóng bỏng đang đứng trên đó. Cô gái kia mặc một chiếc áo vest màu trắng gợi cảm, phần ngực gần như để lộ cả lớp nội y xếp hình nơ bướm bên trong. Bên môi cô ta có một nốt ruồi màu nâu, mái tóc nâu nhạt cuộn lên, đôi môi điểm son má tô phấn, đường kẻ mắt màu đen bao quanh đôi mắt màu xanh lam nhạt, tạo cảm giác ánh mắt vừa to vừa sâu, cả người toát ra khí chất vừa ngọt ngào lại quyến rũ xa đọa. Cô ta vừa cất tiếng hát mềm mại của mình, vừa thỉnh thoảng đá cao đùi phải lên, để chiếc váy ngắn màu trắng chỉ ôm đến đầu gối tung bay lên, khiến cho không ít khách đang uống rượu bên dưới phải ngồi xổm xuống, muốn rình xem chỗ bí ẩn nhất. Vị bác sĩ điều trị cho tôi là một người đàn ông quyến rũ. Hắn xắn tay áo sơ mi lên trước khi khám cho tôi. Điều này làm cho tôi nhớ đến người tình đầu tiên của tôi. Nhưng vị bác sĩ này lại khác ở chỗ. Hắn có thể tìm đúng vị trí trong tích tắc. Cưng à, tôi phát hiện ra những ngón tay của hắn thật tuyệt vời. Trong tiếng hát khó hiểu mà quyến rũ kia, Lumien đi tới bên cạnh quầy bar ở bên trong, nói với cả người pha chế rượu. Có cái gì để ăn không? Người pha chế rượu cười nói, bánh mì nhân thịt thì sao? Hoặc là cậu có thích dùng bữa tối với cả bánh mì, thịt hôn khói và xúc xích không? Lumien đã sớm biết người chia thích ăn bánh mì nhân thịt, gật đầu nói, vậy hai cái bánh mì nhân thịt, thêm một ly apple punch thì thế nào? Nó có thể giúp giảm bớt vị ngấy của thịt. Người pha chế rượu thấy Lumien không hỏi giá bánh mì nhân thịt thì biết đây là một vị khách hào phóng. Hắn lập tức đề cử một loại rượu đắt tiền hơn một chút. Pan là một loại cốc tai nước hoa quả. Lumien mỉm cười. Được. Trên người cậu còn gần 200 đồng phiêu, cho nên cũng chẳng cần ăn uống quá mức tiết kiệm. Dù sao số tiền cuối cùng thanh toán cho người buôn bán tin tức Anthony Ray không thể dựa hết vào tiền tiết kiệm được. Bánh mì nhân thịt giá 3 rick, apple pan giá 12 rick. Người pha chế rượu nhanh chóng báo giá. Lumien gật đầu. Cậu lấy một đồng vàng trị giá 1 đồng phiêu. Mặt trên thì có điêu khắc hình thiên sứ nhỏ và những đường rãnh xếp dọc quanh viền đồng vàng, ném cho người pha chế. Sau khi nhận lại 2 đồng 5 cốp, cậu kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này vị nữ ca sĩ trên bục cao kia đã hát xong, dàn nhạc đánh một hồi trống kịch liệt. Không ít khách đến vũ trường để uống rượu, bắt đầu đứng lên, uốn éo theo nhịp điệu, giống như đang phát tiết toàn bộ áp lực, mệt mỏi, khổ sở, tích lũy cả ngày. Một gã đàn ông đang uống rượu gần Lumien, cười nói với cả bạn của hắn. Tôi rất thích loại không khí này, không biết là ai sáng chế ra điệu nhảy twist này nhỉ? Nó còn cuốn hút hơn điệu nhảy 4 người trước kia. Anh có tưởng tượng được không? Tôi thường xuyên phải ôm bạn nhảy và đợi thật lâu mới đến lượt tôi ra nhảy. Đợi cho đến khi nhiệt huyết của tôi đều nguội lạnh mất rồi. Điệu nhảy 4 người là điệu nhảy tứ giác với 4 cặp đôi nam nữ đứng đối diện nhau thành hình vuông. Dựa theo tiết tấu của đàn violon mà khiêu vũ theo thứ tự. Cuối cùng họ xoay vòng quanh nhau. Một gã đàn ông khác cười hắc hắc nói. Tôi lại thích điệu can can và nhảy thoát y hơn. Điệu can can vô cùng phổ biến ở khu Red Princess, với những động tác đá cao chân và dạng thẳng chân ra khi rơi xuống đất. Một nhóm phụ nữ mặc váy ngắn đến đầu gối, xếp thành hàng, liên tục đá cao chân sẽ luôn có thể kéo theo được những tiếng reo hò ủng hộ, thậm chí còn có người ném tiền xu lên sân khấu. Đương nhiên, đây là một điệu nhảy yêu cầu kỹ thuật rất cao. Một vũ công giỏi có thể đá chân cao hơn chóp mũi hoặc sát với cả vị trí lỗ tai. Lưu Miền vừa nghe đủ thứ âm thanh vang lên quanh mình, vừa thường xuyên liếc về phía cầu thang lên xuống, nơi mùi nước hoa rẻ tiền kia biến mất. Không lâu sau, hai chiếc bánh mì nhân thịt thật dày và một lơ rượu với đáy đỏ thẫm, phía trên hơi hồng hồng và một vài viên đá trong suốt trôi lơ lửng trên mặt đồ uống có cồn, được đưa đến trước mặt cậu. Lưu Miền nhấp thử một ngụm apple pan trước. Cậu chỉ cảm thấy vị ngọt nhẹ nhàng khoan khoái, vị chua nhẹ và vị cay của rượu cùng cái lạnh của đá làm cho thần kinh rung lên. Sau đó cậu cầm lấy một chiếc bánh mì nhân thịt cắn một miếng. Vị ngọt nhẹ đặc quánh của bột mì chưa lên men kết hợp với cả vị của thịt bằm, mùi thơm của mỡ cộng với cả một chút gia vị kích thích vị giác làm cho Lưu Miền gần như không thể dừng miệng được. Ăn xong một chiếc bánh mì nhân thịt, cậu lại nhấp một ngụm apple pan để khử bớt vị ngấy của dầu mỡ. Sau khi xong bữa tối, Lưu Miền bắt đầu tập trung vào việc thưởng thức thứ đồ uống có cồn này. Cậu vừa nghe nữ ca sĩ trên bục hát, vừa xem đám người đang nhảy nhót giữa sân. Chính cậu tựa hồ cũng bị cuốn theo loại không khí cuồng loạn nhiệt huyết này. Thân thể khuất trong quầy bar, mờ mờ tối tối cũng thỉnh thoảng đong đưa theo từng tiết tấu của điệu nhạc. Mỗi lần như vậy, Lưu Miền lại thuận thế liếc mắt, nhìn về phía lối lên xuống cầu thang, quan sát hành tung của đám người Margot. Gần đến không giờ, Margot mặc một chiếc áo ghi lê da, bên trong là chiếc áo sơ mi hồng, với mái tóc vàng nhạt cắt ngắn, vuốt thẳng, dẫn theo ba tên côn đồ đi xuống lầu, rồi đi ra khỏi vũ trường Miu. Cân nhắc việc đối phương có thể là người phi phạm con đường thợ săn, Lưu Miền cũng không lập tức đuổi theo. Hơn nữa cậu cũng phải chuẩn bị tốt tâm lý để có thể mất dấu. Dù sao ba côn đồ xã hội đen kia đã đổi đôi giày da bị dính nước hoa rẻ tiền, cho nên cậu không thể lại dùng khứu giác để theo dõi từ xa được. Chẳng qua cậu vẫn ôm một chút hy vọng, bởi vì vừa rồi cậu quan sát thấy đa số khách trong vũ trường này đều quá mức cuồng loạn, thường xuyên có người không cẩn thận làm đổ rượu trong cốc xuống mặt đất. Cho nên từ quãng đường lối lên xuống cầu thang đến cửa ra vào đầy vết rượu. Theo từng nhịp uốn éo của khách trong vũ trường, Lưu Miền quan sát thấy Margot luôn cẩn thận tránh những vết ướt trên mặt đất một cách chuẩn xác nhất. Điều này làm cho cậu càng khẳng định đối phương là người phi phạm con đường thợ săn. Mà ba tên thuộc hạ của Margot tuy đã được nhắc nhở và cũng đã cố gắng tránh, nhưng mà do năng lực quan sát kém cộng với cả ánh sáng từ đèn khí treo tường không đủ sáng, bọn họ khó tránh khỏi việc sẽ bị nửa bàn chân hoặc một phần ba gót chân dẫm lên vết rượu trên mặt đất. Đối với cả những người thường xuyên đến quán rượu hay vũ trường mà nói thì điều này không thể tránh khỏi. Margot dĩ nhiên cũng phớt lờ việc này và cho rằng không vấn đề gì cả, không cần để ý quá mức. Bọn họ rời đi khoảng gần một phút đồng hồ, Lưu Miền mới từ quầy bar đứng dậy rời khỏi vũ trường Miu. Lúc này trên đường đã rất vắng người qua lại, chỉ còn lại vài con quỷ nát rượu, lúc thì hát, khi thì mắng chửi. Bên dưới những ngọn đèn khí treo đường bị phá hỏng là một khoảng đường tối đen hoàn toàn, được chiếu sáng bởi ánh trăng tinh khiết đỏ rực trên cao rọi xuống. Dựa vào bốn chiếc đèn khí được treo tường ở lối vào vũ trường, Lưu Miền tìm thấy không ít vết giày ướt. Có vết đã rời đi thật lâu, có vết vừa mới đi qua. Trong đó có ba vết giày đi khá gần nhau, luôn xuất hiện đồng thời cùng nhau. Lưu Miền cẩn thận quan sát thì phát hiện ra phía trước ba vết giày này có vết của một đôi giày khá mờ, không có chút ẩm ướt nào, bình thường khó có thể phát hiện ra được. Lưu Miền mỉm cười, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu cứ đi cùng với cả mấy con côn trùng ngu ngốc thì nó sẽ chỉ làm hại bạn thôi. Dưới ánh trăng đỏ rực trên cao và ánh đèn từ đèn khí than treo tường cách đó không xa, Lưu Miền vẫn có thể phát hiện ra được dấu chân mà không nhanh không chậm đuổi theo. Không lâu sau, vết giày ướt đã hoàn toàn biến mất, không còn tác dụng để nhắc nhở Lưu Miền như trước nữa. Nhưng mà cậu để ý từ kích thước lớn nhỏ, hoa văn trên đế giày cho đến thói quen bước đi của bốn cặp dấu chân này, nên sẽ không thể nhầm lẫn được với các dấu giày khác. Cho dù như vậy thì quá trình theo dõi của cậu vẫn rất khó khăn. Không giống với cả phế tích làng Kho Điền, ở khu vực xung quanh thành phố Trao này, mỗi ngày có hàng ngàn hàng vạn lượt người đi tới đi lui, để lại vô số dấu chân chồng chéo lên nhau, dấu sau đè lên dấu trước, làm cho người ta không thể nào tập trung vào một mục tiêu cụ thể được. Đồng thời đủ các loại rác rưởi do nhóm người bán hàng rong để lại trên phố và những ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường hỗn loạn này khiến cho Lưu Miền thỉnh thoảng lại có cảm giác như đang tìm một giọt nước trong cả biển nước lớn vậy. May mắn bây giờ đã là nửa đêm, đường phố vắng vẻ, người đi lại trên đường chủ yếu là những con quỷ nát rượu. Trên người bọn họ tản tha thứ mùi đặc trưng như đom đóm trong màn đêm đen vậy. Dấu chân ít nhiều đều có vẻ siêu vẹo, lảo đảo. Lôi Miền liếc mắt nhìn một cái là có thể loại trừ được ngay. Hơn nữa đám người Margot vừa mới đi ngang qua không bao lâu, rất nhiều dấu vết chưa bị xóa, cho nên cậu vẫn có thể miễn cưỡng đi theo. Đôi khi còn bị hạn chế bởi môi trường xung quanh và sự thận trọng của Margot, dấu chân sẽ đột nhiên bị biến mất một đoạn. Nhưng Lưu Miền không nản lòng mà bỏ cuộc. Cậu sẽ bình tĩnh thử đi về phía trước, tỉ mỉ quan sát bên trái và bên phải một đoạn khá xa, tìm kiếm dấu vết mới. Sau khi tốn khá nhiều thời gian để lặp đi lặp lại phép thử này, cuối cùng cậu cũng tìm ra dấu chân mà mình muốn. Cứ như vậy, Lưu Miền đuổi theo tới phố Nightingale trong khu chợ và dừng lại trước một dãy nhà trọ cao 5 tầng cách xa những vũ trường rẻ tiền. Trước tòa nhà này có dấu chân của Margot và đám thuộc hạ của hắn đi vào bên trong. Lại quan sát tỉ mỉ một lần nữa, Lưu Miền xác định được 3 tên côn đồ kia rốt cuộc cũng rời khỏi nơi này, mỗi tên đi theo một hướng khác nhau. Nói cách khác, chỉ có một mình Margot ở bên trong một gian phòng nào đó trong dãy trọ này. Không cần thuộc hạ bảo vệ, tự tin vào thực lực của bản thân sao? Lưu Miền lẩm bẩm một câu, lúc này cậu càng chắc chắn mục tiêu là người phi phạm. Lôi Miền chăm chú nhìn hành lang tối đen, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem một thợ săn chân chính sẽ xử lý dấu vết của mình trước khi trở về nơi ở thực sự là như thế nào. Cậu cho rằng cho dù cậu dùng đèn đá lần theo từng bậc thang, từng tầng một cũng chưa chắc tìm được chính xác vị trí của Margot, thậm chí còn có thể tự rơi vào cạm bẫy mà đối phương đã thiết kế sẵn. Sau một hồi suy nghĩ, Lôi Miền đã lên một kế hoạch sơ bộ. Cậu thu hồi tầm mắt đi về phía một con phố sát đấy. Không lâu sau, cậu gặp một người đàn ông trạc khoảng hơn 20 tuổi. Người này uống say đến mức chân liêu xiêu không đứng vững. Chờ đối phương ôm lấy một cây cột đèn khí bị hỏng ở bên đường và bắt đầu nôn mửa xong, Lưu Miền ẩn thấp chiếc mũ xuống đi tới gần, thấp giọng nói: "Tôi muốn mua áo của anh, 1,5 đồng phiêu." Phản ứng đầu tiên của con ma men kia là hoài nghi. Có phải mình say đến mức xuất hiện ảo giác hay không? Chiếc áo màu xanh xám được làm bằng vải thô đang mặc trên người của hắn được mua ở một tiệm quần áo giá rẻ trong khu chợ Candy với giá chưa đến 1 đồng phiêu. Vậy mà hiện tại lại có người trả giá 1,5 đồng phiêu tương đương với 30 rick để mua một chiếc áo cũ mà hắn đã mặc suốt 2 năm. Là hắn điên rồi hay người kia bị điên? Con ma men này cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện. Nhưng bởi vì vị trí này không có ánh sáng, nên hắn chỉ có thể nhìn thấy một dáng người mơ hồ ẩn trong bóng tối. Giây tiếp theo, trong lòng bàn tay của hắn có 2 đồng tiền xu lạnh như băng. Con ma men này theo bản năng thử ước lượng, lại sờ nắn hoa văn trên đồng tiền xu. Hắn ợ một tiếng nói: "Tại sao lại muốn mua áo của tôi? Nếu không muốn bán thì tôi tìm người khác." Lô Miền làm động tác như phỉa tay lấy lại đồng tiền xu kia. Con ma men thì không hỏi thêm câu nào nữa. Hắn chậm gì gì cởi áo ra, rồi lấy đồ trong túi áo ra. Đợi cho đến khi Lưu Miền cầm áo khoác của hắn rời đi một khoảng khá xa, hắn mới gian nan ngẩng đầu lên, khua tay: "Ê, đúng là thằng điên, một kẻ điên đi tặng tiền." Lúc trở lại trước dãy trọ trên phố Nightingale kia, Lưu Miền đã thay một bộ quần áo khác, đầu đội mũ lưỡi chai màu xanh đậm, khoác áo màu xanh xám được làm bằng vải thô, và quần dài bị giặt tẩy quá nhiều đến mức trắng bạch da, chân đi một đôi giày da vừa bẩn vừa cũ. Cộng cả những thứ phải dùng đến sau này thì cậu đã phải tốn hết khoảng tầm 12 đồng phiêu. Lưu Miền ngẩng đầu nhìn dãy nhà trọ không có chút ánh sáng kia, cậu đột nhiên ngây ngẩn người. Vì sao cậu nhất định phải nhắm vào người phi phàm tên Margot này vậy? 3 tên thuộc hạ của hắn chết thì cũng không hết tội, nhưng mà rõ ràng bọn họ rất yếu, lại không biết cách che giấu tung tích. Đối phó với cả bọn họ thì không khác gì giết một con gà. Vận mệnh bị quỷ hồn trong Monsoris tấn công, cũng sẽ không chọn loại người nào tiếp theo sẽ phải chịu sự tấn công của nó. Vừa rồi vì sao mình lại chỉ nghĩ đến việc làm thế nào săn được Margot? Trước kia, mình cũng không phải như vậy. Lúc tàn nhẫn thì có thể tàn nhẫn. Lúc có thể giải quyết đơn giản thì cũng sẽ cố gắng giải quyết bằng cách đơn giản nhất. Nhất định không để bản thân phải gánh thêm gánh nặng trên lưng. Trong lúc suy nghĩ như vậy, khóe miệng của Lumien dần nhếch lên. Cậu phát hiện ra bản năng của mình là lựa chọn con mồi nguy hiểm hơn. Nguyên nhân có lẽ bởi vì tính khiêu chiến cao hơn. Hơn nữa, điều này làm cho cậu có cảm giác thoải mái, sung sướng hơn. Lumien cúi đầu, nhìn chỗ ngực trái bị quần áo che khuất. Cậu nghi ngờ đây là thay đổi nhất định mà ô nhiễm trong cơ thể mang lại. Cậu cúi đầu yên lặng vài giây, sau đó thấp giọng cười nói. Xem ra mình hơi điên rồi. Cậu cũng không định thay đổi mục tiêu, mà dường như cậu cũng đã có thể ngửi thấy mùi máu tươi. Đây là ban ân, cũng là nguyền rủa. Lumien nâng tay, kéo thấp mũ lưỡi chai xuống, lại ôm đống đồ vật linh tinh đi vòng ra sau nhà trọ của mục tiêu. Cậu đặt những tảng thịt mỡ lên những đồ vật dễ cháy bị vứt bỏ ở góc tường, như ghế sofa và những đồ linh tinh khác. Xung quanh lại tạo một vòng chặn lửa cháy lan ra. Sau đó Lumien quẹt diêm, ném vào đống rác rưởi dễ cháy đó. Trong bóng tối, một vệt lửa nhỏ bay nhanh vào đống đồ vật dễ cháy, rất nhanh từ nhỏ thành lớn, cắn nuốt tất cả những thứ xung quanh nó. Khói đen bốc lên cao, chờ khói đen dày đặc lan rộng và bao trùm xung quanh, Lumien hắng giọng hét lớn. Cháy, có cháy rồi! Cậu vừa hét vừa chạy vòng về phía trước dãy nhà trọ, rồi lui mình vào một góc tối. Kế hoạch của cậu là nếu không biết Margot ở phòng nào và hắn có gài những cạm bẫy gì bên trong thì cậu sẽ khiến cho hắn phải chủ động chui ra. Mà nếu Margot là kẻ phóng hỏa, tất nhiên hắn có thể lập tức nhận ra được ngọn lửa bên dưới màn khói đen dày đặc này không thể tạo thành một đám cháy thật sự được. Nếu hắn hành động ngược lại, đến lúc đó Lumien có thể dựa vào điều này mà phán đoán ra được rốt cuộc đối phương là danh sách mấy, rồi mới quyết định đẩy mạnh kế hoạch hay là buông tha. Cùng với tiếng hét của Lumien là làn khói đen bốc lên cao và ánh lửa dập dần như ma quỷ trong bóng tối. Khách ở trong dãy nhà trọ kia và những ngôi nhà xung quanh đều phi theo đường cầu thang chạy xuống đường lớn. Bởi vì tình hình đám cháy không lớn, khói đen thì cũng không ảnh hưởng đến khu bên trong, cho nên cũng không có người nào mạo hiểm nhảy xuống. Lumien ngừng hét, mắt nhìn chăm chăm về phía cửa ra vào của dãy nhà trọ. Trong khi đó, những người đang thay thế tiếng hét của cậu bằng đủ loại lời nói cũng bắt đầu đi tìm điểm phát ra đám cháy. 2 giây sau, một bóng người nhảy từ một cái cửa sổ ở tầng 2 xuống, vững vàng đáp đất. Người đang mặc chiếc áo sơ mi màu hồng, quần dài màu cánh buồm và có mái tóc màu vàng nhạt. Hắn chính là Margot. Margot ỷ vào việc hắn có năng lực của người phi phàm và sống ở tầng thấp, mà nhảy thẳng từ trên cửa sổ xuống, chứ không chạy ra hành lang, men theo lối cầu thang xuống nhờ những khách thuê trọ khác. Sau khi an toàn đáp đất, hắn quay lại, nhìn về phía dãy nhà trọ, thì phát hiện ra đám cháy tuyệt đối không hề lớn, và hành vi nhảy từ cửa sổ của mình rất không cần thiết. Điều này khiến cho hắn trông vừa có vẻ luống cuống vừa ngu ngốc. Ngay sau đó, hắn thấy một người mặc áo vải thô màu xanh xám, đầu đội mũ lưỡi chai, nhảy từ một góc bên cạnh ra. Người kia cúi thấp đầu, vừa chỉ vào hắn, vừa ha ha cười nói. Nhìn kìa, người này thật ngu xuẩn. Dầm một tiếng, cảm xúc của Margot như nổ tung ra. Hai mắt của hắn đỏ rực lên, lao về phía gã đàn ông đang cười nhạo mình. Hắn đã nhanh, mà bóng người kia còn nhanh hơn. Đối phương đã sớm xoay người, lao về phía con hẻm nhỏ gần nhất. Lúc này Margot chỉ muốn đánh cho kẻ kia một trận, nên quyết đuổi theo không từ bỏ. Hai người một trước một sau lần lượt chạy vào con ngõ nhỏ tối tăm vắng vẻ. Bịch bịch bịch, bóng người kia vọt tới một đống đồ vật xếp chồng lên nhau ở phía trước, tay phải ấn xuống lật người bật qua. Margot thì cũng không dùng sức, mà dùng sức dậm mạnh hai chân một cái, cả người bật lên không, nhảy vọt qua chướng ngại vật kia. Vừa chạm chân xuống đất, hắn liền nhìn thấy bóng người kia ngừng chạy và xoay người lại. Dưới ánh trăng đỏ rực, gương mặt bên dưới chiếc mũ lưỡi chai màu xanh đậm kia hiện ra trước mắt Margot. Khuôn mặt kia bị quấn từng lớp vải trắng, chỉ để lộ ra mũi, đôi mắt và lỗ tai. Tay trái của đối phương nắm một con dao ngắn màu đen bạc, nhìn qua rất tà dị. Đồng tử mắt của Margot chợt mở to, chống ngực nhảy lên một cái. Nháy mắt, hắn đã hiểu ra mình vừa rồi bị ảnh hưởng bởi một hành động tương tự khiêu khích. Margot cố nén cảm giác bất an nổi lên trong lòng. Hắn rút súng ngắn màu đen dắt bên hông ra. Hắn giơ súng, ngắm về phía của Lumien, đồng thời kích hoạt năng lực khiêu khích. Chỉ bằng một con dao sao? Ngu xuẩn, bây giờ là thời của súng. Đoàng. Margot bóp cò, một viên đạn nhanh chóng bắn thẳng về phía đầu của Lumien. Lumien đột nhiên ngả người về phía sau, tạo thành hình vòng cung như một cây cầu. Ngay sau đó, phần thắt lưng của cậu hất tung lên, cả người bay ngang ra ngoài, tránh được viên đạn thứ hai do Margot bắn ra. Sau đó cả người của Lumien bật ngược lại như một cái lò xo, tay cũng thuận thế ném thủy ngân sa đọa về phía Margot như đang phóng phi tiêu. Cân nhắc việc kẻ địch cũng có năng lực khiêu khích cùng loại với mình, nói không chừng tên vũ khí cũng bị nhiễm năng lực ấy, Margot không dám đỡ trực diện mà cuống quýt nghiêng người, để mặc cho thanh đao ngắn màu đen bạc kia lướt qua bên người, đâm thẳng vào một cái khe trên đống chướng ngại vật kia. Margot vừa mới thoát được một đòn này, liếc mắt lại thấy Lumien giống như mãnh hổ lao về phía mình. Mãi cho đến lúc này, hắn mới phát hiện ra hai bên lỗ tai của đối phương nhét đầy giấy, thành ra câu khiêu khích vừa rồi của hắn gần như không thể ảnh hưởng đến kẻ địch. Một thợ săn vĩnh viễn luôn hiểu rõ thợ săn nhất. Điều này làm cho lửa giận trong lòng của Margot lại bùng lên, giống như hắn đang bị hành động của đối phương âm thầm khiêu khích vậy. Rắc, bàn tay phải của Lumien nắm chặt lại, tạo thành một tiếng giòn vang, đấm thẳng về phía huyệt thái dương của Margot. Margot lập tức giơ cánh tay trái lên, ngăn chặn nắm đấm kia. Cùng lúc đó hắn lại nâng tay phải đang cầm súng lục lên, nhắm thẳng vào đầu của Lumien. Khoảng cách gần như vậy, để tao nhìn xem mày trốn thế nào. Trong tích tắc, cả người Lumien nghiêng người về phía trước, giống như chuẩn bị dùng đầu đập vào lồng ngực của Margot, lòng bàn tay trái mở ra chụp lấy cổ tay phải của hắn. Đồng thời đùi phải của cậu dựa vào tính mềm dẻo mà đá thật mạnh về phía sau đầu của mình. Không, thứ mà cậu nhắm đá không phải là gáy của mình, mà là thủy ngân sa đọa đang cắm ở một cái khe trên đống chướng ngại vật kia. Thanh đao ngắn màu đen bạc tà dị kia bị một cú đá của Lumien đá bay vút lên trời theo đường nửa hình vòng cung lao về phía người Margot. Margot vội vàng né tránh thanh đao ngắn tà dị đang phi tới. Khẩu súng ngắn trong tay không thể hướng theo thân thể của Lumien, cúi hắn về phía trước. Viên đạn bắn lên bức tường đối diện, khiến cho đá vữa bay tứ tung. Leng keng một tiếng, thủy ngân sao đọa bay sượt qua bên người Margot, rơi xuống đất cách đó không xa. Ngay sau đó Lumien bật thẳng người lên, chân phải rất nhanh dẫm lên mu bàn chân của kẻ địch để ngăn cản hắn nâng gối thúc vào bụng của mình. Trong tích tắc, thời điểm cậu gần như áp sát đối phương, hai tay hoặc là chém hoặc đập, hai khuỷu tay hoặc chống đỡ hoặc chặn, hai chân hoặc đá thấp hoặc dẫm mạnh, hai đầu gối hoặc húc hoặc đẩy về phía trước, ép cho Margot phải kiệt lực chống đỡ, căn bản không cách nào nổ phát súng khác được. Tên côn đồ này chỉ cảm thấy đối phương tấn công nhanh như gió bão, cuồn cuộn không ngừng nghỉ. Hơn nữa, đối phương liên tục áp sát người mình, dùng kỹ năng cận chiến, khiến cho hắn không có cơ hội kéo dài khoảng cách để dùng súng. Những kỹ thuật chiến đấu kịch liệt này đối với cả Margot mà nói, vừa xa lạ, vừa nguy hiểm. Dầm, khuỷu tay của Margot nện mạnh lên tường, khiến cho ngôi nhà kia hơi rung lắc nhẹ. Bộp, cổ tay phải của Margot bị hất ngược ra sau, khẩu súng lục màu đen tuột khỏi tay, rơi xuống mặt đất. Bộp bộp bộp, Lumien liên tiếp dùng tay, khuỷu tay, đầu gối và chân đánh cho kẻ địch phải liên tục lùi về phía sau, đỡ trái hở phải. Đánh tới khi Margot hoàn toàn phải chống đỡ bằng bản năng, suy nghĩ của hắn đã không theo kịp động tác của Lumien. Chẳng qua hắn cảm giác mình đã nắm được quy luật tấn công của đối phương, thăm dò được một chuỗi động tác võ thuật cố định tương ứng, mà dựa vào trí nhớ và cơ thể có thể phòng ngự được tất cả đòn tấn công. Đợi thêm một lát nữa thôi là hắn có thể phản công. Margot theo bản năng nâng chân phải lên ngăn cản một cú đá thấp của đối phương, nhưng mà hắn không ngăn cản được gì cả. Lumien dùng chân trái để làm trụ, lại lợi dụng tính mềm dẻo của siêu việt, cậu nghiêng người ra ngoài khều hất lấy thanh đao ngắn màu đen bạc nằm lẳng lặng bên cạnh. Mục đích của những đòn tấn công dũng mãnh luân phiên nhau vừa rồi chính là để ép Margot tiến lại gần thủy ngân sa đọa. Thanh đao ngắn màu đen bạc bay lên đâm về phía đùi của Margot. Margot vừa bị Lumien kiềm chặt, mặt khác hắn lại đang đứng thẳng bằng một chân, rất nhiều động tác bị hạn chế không thể thực hiện được, chỉ có thể miễn cưỡng lui chân phải về, hơi nghiêng người để tránh né. Thủy ngân đọa lạc bay sượt qua đùi của hắn, cắt qua chiếc quần đùi màu cánh buồm của hắn, để lại một vết thương không sâu. Bộp bộp bộp, Lũ Miền lại dùng những kỹ thuật cận chiến mà Aura dạy cho cậu, tiếp tục tấn công điên cuồng, khiến cho Margot không cách nào xử lý vết thương trên chân được. May mắn là miệng vết thương kia rất mỏng, chỉ dỉ một chút máu. Margot liên tục lùi về phía sau cho đến khi lưng đập vào tường. Trong cả quá trình này, hắn ngay cả thời gian mở miệng nói chuyện cũng không có, mà đối phương thì lại còn bịt kín lỗ tai, căn bản là không sợ khiêu khích của hắn. Máu nóng trong người của Margot sôi lên, một cỗ ngoan độc từ trong lòng trào ra. Hắn tính toán để bản thân chịu bị thương nặng để đổi lấy thế chủ động trong trận chiến này. Trước mắt phải thoát khỏi khốn cảnh này. Hai cánh tay của hắn giơ lên, đúng lúc này lại không đỡ được gì. Hắn vừa ngơ ngác lại ngạc nhiên, nhìn thấy người quái dị quấn đầy vải trắng trên mặt kia, chủ động rút lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với mình. Sau đó người quái dị kia xoay người bỏ trốn. Trên đường, mũi chân của đối phương hất thanh đao màu đen bạc kia lên, lòng bàn tay trái nhanh chóng chụp lấy nó. Margot sửng sốt mất một giây, đang muốn đuổi theo thì đột nhiên đầu ngõ chuyển đến tiếng bước chân dồn dập nặng nề. Hai sĩ quan cảnh sát tuần tra ban đêm nghe thấy tiếng súng, lại được cư dân đã chạy xuống lầu ở gần đó thông báo về vụ cháy. Bọn họ liền cầm súng lục bán tự động màu đen chạy đến gần. Có chuyện gì vậy? Bang Stinger các anh làm gì vậy? Nhìn thấy người quen, một trong hai sĩ quan cảnh sát nhíu mày hỏi. Margot khinh thường liếc hai gã cảnh sát mặc áo sơ mi trắng và cảnh phục màu đen kia, nói: Tôi bị tập kích. Cảnh sát, các anh tới quá muộn. Tuy miệng của hắn nói như vậy nhưng mà trong lòng lại cảm thấy may mắn, vì cảnh sát tới không quá muộn khiến cho người quái dị kia sợ mà chạy mất, nếu không rất có thể hắn thực sự bị săn. Dù sao người quái dị kia có lẽ cũng vào danh sách 8 kẻ khiêu khích, mà kỹ năng chiến đấu của đối phương hiển nhiên là mạnh hơn mình, lại còn tầng tầng lớp lớp tính kế, chiếm được thế chủ động, giành được ưu thế. Viên cảnh sát hỏi cung cúi đầu. Vậy anh theo chúng tôi và lấy lời khai, chúng tôi sẽ tìm kẻ tập kích giúp anh. Còn nữa, đây là súng của anh sao? Hắn chỉ khẩu súng ngắn rơi trên mặt đất. Margot cười khẩy nói. Đợi các anh tìm sao? Đây là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe trong năm này đấy. Khẩu súng kia là của kẻ tập kích, các anh đem đi đi. Nói xong hắn kiểm tra qua miệng vết thương, xác nhận vết thương không trúng độc. Sau đó hắn làm trò trước mặt hai tên cảnh sát rồi nghênh ngang rời khỏi con hẻm nhỏ. Vẻ mặt của tên cảnh sát vừa rồi thì vô cùng khó coi. Hắn định giơ súng lên lại bị đồng nghiệp của mình đè tay lại. Trở lại phố Nightingale, vẻ mặt của Margot trầm xuống. Ý nghĩ bản năng nhất lúc này của hắn chính là chạy nhanh về nhà, dựa vào cạm bẫy mà hắn thiết kế từ trước để đề phòng đợt tập kích thứ hai, thứ ba có thể xảy ra. Vài giây sau, Margot từ bỏ ý nghĩ này. Hắn cảm thấy như vậy chưa đủ. Hắn dự định hiện tại phải đến nhà của bọn cạp đen Roger, ông chủ của băng Stinger, để nói chuyện mình bị tập kích cho đối phương biết, đồng thời cũng ở nhờ một đêm. Đó là nơi mà Margot cảm thấy an toàn nhất. Margot băng bó vết thương ở đùi phải xong, lập tức chạy như điên từ phố Nightingale tới đại lộ Market, chạy tới gần trạm xe lửa hơi nước Trust, chạy tới trước căn nhà 3 được thiết kế 3 tầng, số nhà 126, phía sau có một vườn hoa nhỏ. Rất nhanh, hắn có mặt ở phòng làm việc của bộ cạp đen Roger. Đối phương là một người trung niên, có mái tóc đen vuốt thẳng ra đằng sau, khuôn mặt hơi mập, đôi mắt màu xanh lam, sâu như một hồ băng. Joker đang mặc quần áo ngủ màu xanh lam nhạt, được may bằng vải tơ lụa, vẻ mặt thì không cảm xúc nhìn Margot. Cậu bị tập kích sao? Đúng vậy. Margot thuật lại từ đầu đến cuối chuyện mình vừa gặp phải. Đôi mắt màu xanh lam của Roger đột nhiên trở nên u ám, giống như nó dấn xuống vực sâu không đáy vậy. Một lúc lâu sau, hắn gật đầu. Không có dấu hiệu bị nguyền rủa, nhưng cậu phải cẩn thận, trên thanh đao kia có máu của cậu. Joker vừa nói vừa đi tới trước mặt Margot. Để tôi giúp cậu tiêu trừ tai họa ngầm. Cảm ơn ông chủ. Margot ghẽ thở vào một hơi. Hắn đi theo Joker ra khỏi phòng làm việc, đi xuống cầu thang dẫn xuống tầng hầm ngầm. Sau khi vừa vặn mở chốt và châm đèn khí than treo trên tường, bộ cạp đen Joker chỉ vào một bức tượng đặt ở giữa phòng rồi nói: Cậu mở nó ra đi, chui vào bên trong. Đó là một bức tượng phụ nữ có đường nét khuôn mặt vô cùng dịu dàng. Những nếp gấp trên váy dài được điêu khắc vô cùng sống động. Margot đi tới trước bức tượng, mở cửa ngầm ở bụng bức tượng ra, đi vào. Sau khi cánh cửa ngầm đóng lại, không gian bên trong tầng hầm đột nhiên trở nên tĩnh lặng dị thường. Bọ cạp đen râu cơ nhìn bức tượng kia, dùng ngôn ngữ Hermes cổ niệm một câu: hồi sinh. Trên bề mặt của bức tượng lập tức xuất hiện một ngọn lửa màu đen hư ảo, chảy xuôi xuống như nước, lặng lẽ thiêu đốt từ trên xuống dưới. 30 giây sau, đầu cờ mới nói với cả Marcos: cậu có thể ra rồi. Đây là một phương pháp tiêu trừ mầm họa ngầm từ nguyên rùa. Hành vi tiến vào cửa ngầm ở bụng của bức tượng phụ nữ, rồi lại một lần nữa đi ra, tượng trưng cho sự hồi sinh. Kết hợp với cả năng lực siêu phàm tương ứng, nó có thể ngăn chặn mối liên hệ của người được hồi sinh và vật rơi vào tay kẻ địch. Cậu đến phòng làm việc của tôi. Đợi tôi sẽ tra tìm manh mối của kẻ tập kích. Joker thấy Margot không có chuyện gì khác thì dặn dò một câu. Margot gật đầu, đi ra khỏi tầng hầm, trở lại phòng làm việc, kéo một cái ghế ngồi xuống. Thời gian trôi qua từng giây, Margot đột nhiên cảm thấy thân thể của mình trở nên nặng nề hơn, cả người ướt sũng, lạnh lẽo giống như chìm vào trong nước vậy. Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Đồng tử của Margot lập tức giãn ra, nhưng lại không thể nhìn thấy gì. Hắn cố sức vùng vẫy, nhưng mà lại giống như một sợi dây thừng vô hình trói chặt, chỉ có thể cử động phần cánh tay dưới, đầu ngón tay và hai chân một cách khó khăn. Dầm, cuối cùng Margot lật người lăn xuống đất, nhưng mà tình trạng dị thường này cũng không hề biến mất. Da mặt của hắn dần chuyển thành màu xanh tím, cái miệng há thật to, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ. Margot chỉ nghĩ đến một câu: tại sao lại như vậy? Đầu óc rơi vào bóng tối. Joker bước ra khỏi cửa tầng hầm với vẻ mặt ngưng trọng. Đối phương có năng lực chống lại bói toán cực mạnh, chuyện này không đơn giản. Bọ cạp đen Joker vừa suy tư vừa trở về phòng làm việc. Giây tiếp theo, tầm mắt của hắn đông cứng lại. Hắn nhìn thấy Margot té ngã trên mặt đất, sắc mặt xanh tím, nửa thân dưới ướt sũng và đã không còn thở nữa. Vị thủ lĩnh của băng Stinger này đã chết một cách quỷ dị ngay sau khi nghi thức tiêu trừ mối họa ngầm từ nguyên rùa. Chết ở trước mặt bọ cạp đen đầu cơ, ở nơi mà hắn cho là an toàn nhất của băng Stinger. Lúc này, tại phòng 207, khách sạn Kim Kê, Lu Miền đã sớm thay bộ quần áo khác. Cậu gật đầu hài lòng. Thủy Ngân đọa lạc dùng phương thức rung động để báo cho cậu biết quá trình trao đổi vận mệnh đã hoàn thành. Điều này có nghĩa là Margot sẽ lập tức bị quỷ hồn trong Monsolid tấn công. Sau khi đâm đối phương bị thương, thì còn cần một khoảng thời gian không ngắn để hoàn thành trao đổi vận mệnh. Phụ thuộc vào thực lực của kẻ mà mình muốn trao đổi vận mệnh và mức độ phản kháng trong tiềm thức của đối phương. Quá trình này có thể kéo dài từ 5-6 phút đến 20-30 phút. Nếu mục tiêu là bản thân của Lô Miền, cậu lại mở rộng thể xác và tinh thần, ngay cả tiềm thức cũng có thể chờ đợi được. Cứ như vậy có thể hoàn thành trao đổi vận mệnh chỉ trong vài giây hoặc đến hơn 10 giây. Lô Miền nhìn thanh đao ngắn màu đen bạc trong tay, mỉm cười. Đợi có thời gian rảnh, tôi sẽ dạy cậu mã Morse. Nếu mà không, mỗi lần tôi giao tiếp với cậu đều phải dựa vào việc cậu liên tục loại bỏ các đáp án. Như vậy quá phiền phức. Thần đào Thủy Ngân đoạn lạc không ngừng rung động, tựa như kinh hoàng. Chuyến đi săn thành công khiến cho tâm trạng của Lô Miền thoải mái hơn rất nhiều. Cậu cười đùa nói. Chắc hẳn cậu đang nghĩ, tại sao một thanh đao như tôi lại phải học đúng không? Làm người đều phải có lý tưởng, làm đao thì cũng vậy. Chẳng lẽ cậu muốn cả đời đều như vậy sao? Cậu lập tức hỏi, lần này vận mệnh có trao đổi cái gì? Lưu Miền vừa hỏi vừa mở rộng linh tính tới chuôi đao được khắc tầng tầng đồ án màu đen bạc. Dưới sự phối hợp của Thủy Ngân đoạn lạc, cậu chậm rãi nhận ra giọt nước vận mệnh tích trữ trong đao đại biểu cho cái gì. Đó là vận mệnh của sấp tiền mặt Margot lấy từ đám thuộc hạ của mình. Lựa chọn cũng không tệ. Lúc trước Lưu Miền bận rộn chiến đấu nên đã ủy thác toàn quyền trao đổi vận mệnh cho Thủy Ngân đọa lạc. Nhưng mà trước đó cậu có nói với cả nó rằng gần đây mình rất thiếu tiền. Sau khi khen ngợi Thủy Ngân đọa lạc một câu, Lưu Miền bắt đầu suy tư. Nhưng mà sau khi trao đổi vận mệnh xong, cậu phải làm thế nào để lấy được nó đây? Các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé.